Chương 4. 022 không thu hoạch được gì, thấy đối phương cũng không bất kỳ phản ứng nào, thế là liền vội vàng ấp há ấp úng nói, vậy cái Bùi thiếu gia, chúng ta thực ra, đi cái khác đỉnh núi còn có thể tìm tiếp. Nơi này cho ngươi đi liền đi, nói nhảm cái gì, sức lực mềm áo tiểu thư bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, như thế mảng lớn đỉnh núi, thứ gì còn có thể tất cả đều bị người đào đi hay sao? Đại ca nói qua, nơi này vật tư coi như phong phú. Chẳng qua là ban đầu huynh trưởng lịch luyện đến đây, vẹn vẹn hắn một người, nội giới QNZ không đủ chứa đựng nhiều đồ như vậy, cho nên mới có thể lại lựa chọn thời gian, mang tề nhân tới. Bát Hoang Sơn mạch phạm vi rất lớn, cũng không phải là sở hữu khu vực bên ngoài đều bị người điều nghiên địa hình qua, một chút ẩn nấp địa phương, đến nay còn không người hỏi thăm. Khổ bức khuôn mặt cùng chiến, mang theo các huynh đệ xẹp xẹp co lại xúc địa từ kiểu một mấy người sau lưng đi tới, khắp nơi đi lục soát khoáng thạch đi. Kiều Mục một đoàn người, từ đầu tới đuôi đều không dựng để ý đến bọn họ, phối hợp ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia ăn tươi non ngon miệng còn hoang thịt. Chế biến canh thịt, trong không khí tán phát ra trận trận hương khí, gọi vị kia mềm áo tiểu thư cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tiểu Hà, A chính xen lẫn trong đội ngũ phía sau, vụng trộm nhìn qua Mạc thái tử xuất thần, nhi nở thấy tiểu cô nương mắt mang hâm mộ tiểu Hà cô nương. Nghe vậy vội vàng thu thập tâm tình đi lên trước mấy bước, cung cung kính kính hướng về phía mềm áo tiểu thư thi lễ một cái. Tiểu thư, có dặn dò gì a? Mềm áo gặp nàng ánh mắt cung kính, lạnh mặt liền không khỏi hơi nơi nới lỏng. Một hồi ta đi trong rừng xem xét xung quanh, chuẩn bị thịt rừng trở về, ngươi nướng một chút. Tiểu Hà lập tức có chút bứt rứt bất an, hai tay không nhịn được tại và táo thượng xoa xoa. Mềm áo lại không chú ý nàng sắc mặt này, thẳng mang người tiến núi rừng. Không bao lâu liền trở về, mấy trong tay người nhao nhao dẫn theo hai con thỏ, một đầu gà rừng, xem ra thu hoạch còn rất phong phú. Chỉ là sẽ những thứ này đẫm máu đồ vật, chất đống đến tiểu Hà cô nương trước mặt lúc, nàng lại một bộ tựa như muốn lập tức ngất đi bộ dạng. Mềm áo nhìn xem hết sức tức giận, tiểu Hà, ngươi nói với ta ngươi tinh thông chủ nghệ, nên không phải chỉ là để một câu nói láo đi. Đương nhiên không phải tiểu Hà đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ. Vội vàng nói, ta tài nấu nướng của ta rất, rất tốt. Chỉ là gặp không thể những thứ này mang máu đông, thứ gì? Mềm áo tức giận đến nói không ra lời. Một cái đầu bếp nữ còn không thể gặp mang huyết chi vật, kia suốt ngày chỉ có thể xào rau quả rồi thật sự là ma bệnh phong phú. Càng nghĩ thì càng cảm thấy mình cứu này vô dụng nữ nhân, quả thực chính là lãng tốn thời gian tiến hành. Mềm áo lạnh lùng chỉ huy thủ hạ hai tên cao lớn thô kệch nam tử. Sẽ những cái kia con mồi đều đem đến bên dòng suối nhỏ đi rõ ràng tắm một cái, lập tức sẽ thư gì cầm về cho tiểu Hà đun nấu. Tiểu Hà đồ nấu ăn thủ đoạn có thể nói là cực kỳ thảm, không nỡ nhìn cuồng chiến dòng binh đoàn không công mà lui trở về thời khắc, liền nhìn thấy mềm áo tiểu thư sắc mặt nghiêm chỉnh biến thành màu đen mà nhìn chằm chằm vào trước mặt một cô nương, lớn tiếng trách cứ dạy dỗ. Người căn bản sẽ không đun nấu đồ ăn, mềm áo tiểu thư thực sự là tức không nhịn nổi. Trực tiếp sẽ giá nướng thượng nướng đến một mảnh cháy đen khó coi con thỏ, hướng tiểu Hà trên thân ném mở đi. Kia con thỏ bị nướng đến nóng hổi, ném tới tiểu Hà trên thân tự nhiên bỏng đến nàng cuống quýt tiếng hoa hoa trực hiếu, trong miệng liền hô vài tiếng thiếu gia tha mạng người song hướng về mềm áo tiểu thư vị huynh trưởng kia bên người lăn tới, rỗi ra một đôi cánh tay ngọc, mắt thấy muốn ôm ở kia vị công tử trẻ tuổi. Mềm áo tiểu thư tức giận đến mặt đỏ bừng lên.